xuyên nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 272, Kiều Tiếu học muội versus cường giả mặt thế, 54. Khóc chuyện audio.com. Editor, Ochibi, mình tạm thời không dùng được. Cho cậu một nửa, Mộ Hàm Phong tính chuyện không tính người. Tiêu Song dặn, cũng sẽ không có cái gì. Anh em tốt, chấm, Tạ Hiên tiếp nhận đồ hắn đưa. Tinh thần lực của hắn tiêu hao quá lớn. Bổ sung trễ rất dễ dàng hư thoát. Hiện tại không phải lúc khách khí. Mộ Hàm Phong đã không thỏa mãn với ngược zombie sơ cấp ở chỗ này. Đánh nhau với chúng nó. Luôn có cảm giác như kiểu tay đánh nhà trẻ Nam Sơn. Chân đá viện dưỡng lão Bắc Hải. Hắn lao vào, đi đến zombie cấp cao hơn trong đàn. Lúc này, trước mặt hắn xuất hiện một con zombie cấp 5. Đôi mắt lửa đỏ thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Ngay sau đó, nó ngẩn người, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, Mộ Hàm Phong cũng ngẩn người. Giết, tổn thương lòng tự tôn. Hắn đánh một đấm qua. Mẹ ngươi, ông đây không phải đồng loại ngươi. Bộ dáng hiện tại của hắn, thật sự xấu đến nước này sao? Hắn luôn luôn rất tự tin về bản thân, cũng không đi soi gương. Vậy mà lại lấy cái mặt này lắc lư trước mặt Như Ý lâu như vậy. Một ngọn lửa dâng lên trong lòng, hắn đánh càng thêm ra sức, bên kia, Từ Như Ý ôm đầu gối, yên tĩnh ngồi trong xe, tay cô nhẹ nhàng từng chút trấn an Tiểu Liệp Báo, Tiểu Lệ nhìn đến, cố gắng bài trừ một tia cười, thò lại gần nhẹ giọng nói, Như Ý, đừng lo lắng, bọn họ mạnh như vậy, sẽ không có việc gì, tay cô với qua, như là muốn an ủi. Tiểu Liệp Báo cảm giác được địch ý, nháy mắt há mồm. A, Tiểu Lệ bị nó cắn một nhát, mạnh tay vung lên. Liền ném nó xuống dưới. Xe đang chạy cao tốc. Tiểu Liệp Báo lập tức không thấy bóng dáng. Chị không phải cố ý. Tiểu Lệ chịu đựng đau giải thích. Từ Như Ý lạnh lùng nhìn cô ta. Cửa xe rõ ràng đã khóa. Làm sao còn có thể va chạm mở ngay? Chính là, cô đã không kịp truy cứu trách nhiệm Tiểu Lệ. Đứng lên, trực tiếp nhảy xuống, Từ Như Ý lăn xuống trên mặt đất, tìm kiếm Tiểu Liệp Báo. Bảo bảo, cô gọi một tiếng, Tiểu Liệp Báo nghe được âm thanh, vui sướng chạy tới, Từ Như Ý ôm lấy nó. Nhìn đàn zombie ô áp áp bên kia, Tiểu Liệp Báo tuy rằng mới được mấy tháng, nhưng thật ra đã cấp 4, lúc nó trong cơ thể mẹ. Kích phát dị năng, lại không biến dị thành zombie. Sau này, cô dùng nước không gian nuôi nấng nó, cho nó hấp thu tinh hạch. Hiện tại, nó hoàn toàn có thể lấy một địch trăm. Nếu không phải có cô ở đây, có lẽ vừa rồi Tiểu Lệ đã bị xé thành mảnh nhỏ. Đi thôi, buông nó ra, Từ Như Ý nhẹ giọng nói. Từ Như Ý lấy súng lục trong không gian, bắt đầu bắn những zombie trong tầm ngắm. Tiểu Liệp Báo thì ở cách đó không xa, nhẹ nhàng giải quyết những zombie sơ cấp cùng một bậc đến gần cô. Chờ đến khi bên cạnh dọn sạch gần hết, Từ Như Ý đứng ở nơi đó, nhắm đôi mắt, Lục Sơ Vân trước khi đi, giao cho cô viên tinh hạch cấp 3 và cấp 4. Khoảng thời gian trước, cô gần như vẫn luôn ở cùng Mộ Hàm Phong. Lục Sơ Vân không có cơ hội đưa cô, anh vẫn luôn giữ lại. Từ Như Ý hấp thu từng viên tinh hạch, những zombie muốn công kích cô, đều bị Tiểu Liệp Báo đuổi đi. Hàm răng nó sắc nhọn, tứ chi linh hoạt, còn có hàm dưới hữu lực, đủ để cho những zombie cấp bậc thấp đó một kích mất mạng. Từ Như Ý tiêu hóa xong tinh hạch Lục Sơ Vân đưa. Tinh thần lực càng rộng lớn, lúc này, cô đã tới cấp 6. Mở mắt ra, cảnh tượng bốn phía càng thêm rõ ràng. Cảm nhận với những zombie cũng càng thêm chính xác. 12, 3, 2020, cách chương.